Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phá trận người. Màu xanh cỏ xỉ rêu phủ kín hành lang bích, nơi xa lấp lóe điểm điểm tinh quang chiếu sáng kia gồ ghề nhấp nhô mặt đất. Tần Ẩn ngón tay nhẹ nhàng bôi qua vách tường cùng mặt đất, mang theo điểm điểm ướt át. Lòng bàn tay ở giữa truyền đến chính là núi đá kia bất quy tắc lại bóng loáng mặt ngoài. Theo hắn hướng hành lang bên trong xâm nhập, lạnh siêu siêu sương mù bắt đầu hiện lên, rất nhanh liền che khuất ba trượng bên ngoài ánh mắt, bắt đầu thôn tính tầm mắt. Khi hắn phán đoán lấy mình dọc theo hành lang vượt qua hai đạo cong lúc, nguyên bản sau lưng ồn ào thanh âm bắt đầu dần dần trở nên phiêu miểu. Cách mình càng ngày càng xa, hiện tại mỗi đi một bước, loại kia chìm vào mộng cảnh cảm giác liền càng sâu một tầng, mà cảm giác cô tịch cũng liền càng rất. Loại này hình tượng giống như đã từng quen biết. Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước sương mù mông lung, bàn tay nhẹ nhàng tại lang da dao găm bên trên bôi qua một vòng đỏ thắm bôi tại mũi dao, sau đó mũi đao nhẹ nhàng đâm ra, thần kỳ một màn xuất hiện, lăng ra dao găm chỗ đâm chỗ, những cái kia mịt mờ sương mù bắt đầu như băng tuyết tan rã. Bốn phía thanh âm một lần nữa rót vào trong tai, ngũ quan lại lần nữa trở về, hành tàu ở dưới nước cảm giác rốt cục biến mất. Tần Ẩn lại tiến lên, mỗi phóng ra một bước, chuôi này nhuốm máu chủy thủ liền xé mở ba thước sương mù. Sau lưng tản ra sương mù lại tiếp tục khép kín, lăng ra dao găm giống như một chiếc xua tan đêm tối đèn. Chỉ cần dẫn theo đèn lồng, liền vĩnh viễn sẽ không bị vô tận đêm tối thôn phệ. Thiếu niên ánh mắt nhìn ra xa phía trước, nheo mắt lại, phá tà, cái này thuộc tính nghịch thiên chỗ. Chỉ sợ thật vượt qua tưởng tượng của hắn, phá hết thảy cương, phá hết thảy khí, phá hết thảy tà, tất phương lúc ấy lời nói, hết thảy, chỉ sợ thật là hết thảy. Tỉ như giờ phút này, ngay cả chiếu nguyệt cảnh linh hoàng bày ra mộ quần áo lớn châm linh vụ đều phá không còn một mảnh. Chỉ thì ở này ấy, vậy mà là một thanh phá trận thần khí, kia chiếu nguyệt cảnh phía trên thừa vân cảnh đâu? Lại phía trên rủ xuống thiên cảnh đâu? Lăng ra dao găm đồng dạng có thể đem những cái kia linh trận phá vỡ à? Cái này suy đoán không người có thể vì hắn giải đáp, bởi vì thế giới này chưa hề xuất hiện qua như thế nghịch thiên chi vật. Tần Ẩn ngồi xổm người xuống, buông tay ra, lăng ra dao găm rớt xuống đất mặt, phát ra một tiếng nhẹ nhàng hồi âm. Bốn phía bị cưỡng ép tách ra linh vụ lập tức không dàn nổi thôn tính mà tới. Hắn lại nhặt lên chủy thủ, những cái kia xâm nhập quanh thân trong vòng ba thước sương mù quỷ dị biến mất. Hắn lại buông xuống, lại nhặt lên, cái này nhàm chán động tác. Tần Ẩn lặp lại 10 lần, sau đó khóe miệng liệt lên. Hiện tại hắn lại có thể nhiều phán đoán một việc. Đó chính là cái gọi là phá tà thuộc tính, cần hai điều kiện mới có thể đạt thành. Máu của mình tay, thiếu đi bên nào, lăng ra dao găm đều không thể đối linh trận tạo thành phá hư. Đổi loại góc độ tới nói, đây là một loại hình thức khác nhận chủ. Nghĩ tới đây, chính Tần Ẩn đều cười, lắc đầu, hắn chuẩn bị đứng dậy tiến lên. Chờ chút, Tần Ẩn bước chân dừng lại. Hắn cúi đầu xuống, chủy ủi như đèn lồng xua tan linh vụ, tinh hỏa ngọn đèn chiếu sáng đường dưới chân, đưa tay, phất qua mặt đất, trải qua nhiều năm cho bụi bị xóa mờ, lộ ra kia rõ ràng đao văn, từng đầu, từng đạo, dọc theo một loại nào đó đặc biệt quy luật ghép thành một cái hơi có vẻ hoa văn phức tạp truyền. Hướng phương xa, đây là, linh văn. Tần Ẩn trong mắt lóe lên minh ngộ, những này bụi đất hạ linh văn, hợp thành mộ quần áo đại trận, tạo thành không cách nào tán đi linh vụ, cũng vì hành lang trên vách rêu xanh mang đến hơi nước. vuốt ve kia cứng rắn cây sồi trên đá lạ lẫm linh văn. Tần Ẩn ánh mắt chỗ sâu có quang mang lấp lóe, đã sâu như vậy đao công khắc xuống to lớn đại trận, tuyệt đối không thể nào là đơn giản linh vụ trận. Trận pháp này nhất định còn có đến tiếp sau biến hóa. Nghĩ đến đây, Tần Ẩn kiên định đứng lên, nắm lấy Lang Gia bước tới phía trước, mấy chục bước, mấy trăm bước, khi Tần Ẩn bước vào một chỗ rộng 10 trượng chỗ đường rẽ lúc. Phỏng đoán của hắn rốt cục biến thành sự thật, bốn phía linh lực đột nhiên bắt đầu điên cuồng đè ép hướng mình. Từ 3 thước bên ngoài xâm hướng 1 thước bên trong, dưới chân dẫm lên tảng đá phảng phất hóa thành vòng xoáy. Một mực hấp thụ lấy mình, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, những cái kia linh lực tựa hồ muốn mình kéo xuống cái nào đó không biết chi địa. Giờ phút này Tần Ẩn trong mắt lệ mang lóe lên, cầm ngược Lang Gia dao găm trùng điệp hướng về phía trước vạch một cái. Mũi đao tựa như đâm thủng cái nào đó to lớn bọt khí. Khí lãng thổi tan sợi tóc của hắn, dưới chân giam cầm cảm giác xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ. Tần Ẩn một bước hướng về phía trước, bàn chân rơi xuống đất, trên người vô hình gông xiềng tiêu tán. Tần Ẩn quay đầu, nhìn thấy chính là vừa mới chỗ đứng, bị mắt trần có thể thấy thanh vụ bao khỏa, xoay tròn, sau đó cất vào một tuyến, biến mất vô tung vô ảnh. Đồng dạng biến mất, còn có Tần Ẩn vừa mới tiện tay bắn ra một văn đồng tiền. Ngô, Tần Ẩn nhàn nhạt đánh giá hoàn cảnh chung quanh cùng vừa mới lập chi địa. Trong đầu tự động phác họa ra một cái nhàn nhạt hình dáng. Nơi đây nên xem như linh trận đồ ghi chép bên trong một cái nào đó bế vòng. Đối ứng chính là một loại cố định đặc tính, vừa mới một nháy mắt. Linh hồn của hắn chỗ sâu truyền đến cũng không phải là cảm giác nguy cơ. Lại thêm biến mất tiền đồng, có thể phán đoán, chỗ này chỗ ngã ba lên tác dụng là truyền tống, nơi đây tiểu trận mắt vì sẽ tiến vào người, dựa theo bày trận người ý đồ kéo xuống một phương nào vị. Dựa theo mộ quần áo thiết trí dự tính ban đầu nhìn, vị trí đó hẳn là kẻ xông vào quyết thắng địa điểm. Cùng loại nuôi cổ, cuối cùng thắng được người tự nhiên có thể kế thừa chiếu Nguyệt Linh Hoàng Ninh triển y bát. Nếu như lại hướng sâu một tầng suy tư, như vậy Hải Châu Ninh Gia Ninh Bạch Chu tiến vào nơi đây. Còn chiếm được Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng Ninh Thái Thừa chỉ tên che chở. Chỉ sợ cái này Ninh Gia thật cùng nơi đây chủ nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ... chỗ này mộ quần áo chính là vì Ninh gia tử đệ thiết lập. Tần Ẩn trong mắt lóe lên lạnh lùng, tai khẽ nhúc nhích, sau lưng truyền đến trận trận hồi âm. Tần Ẩn thu hồi tâm tư, cầm Lang Gia dao găm tránh nhập một bên đường rẽ bên trong. Thân thể vẻn vẹn dán tại một chỗ lõm bên trong, thanh âm kia dần dần tới gần. Thông qua tiếng bước chân Ẩn Ẩn có thể đánh giá ra là đại khái 5-6 người. Đặt chân lúc, đều là trầm ổn như đá. Không hoảng không loạn, Tần Ẩn hô hấp bắt đầu trở nên mảnh mà kéo dài. Cuối cùng trở nên cùng bốn phía lưu động linh vụ. Không có chút nào vết tích. Thiếu chủ, nơi đây hung hiểm, không được đi quá nhanh. A, khinh thường thanh âm vang lên. Đây là 100 năm trước Linh Hoàng Ninh triển quần áo quan mộ. Các người nhưng biết Ninh triển một thân phận khác à? Vẫn là âm thanh kia. Trong lời nói không có chút nào khẩn trương. Ngược lại mang theo một loại nào đó bởi vì tự tin mà hơi có vẻ ra kiêu căng. Thuộc hạ không biết, thanh âm hùng hậu xuất hiện thấp thỏm. Linh Hoàng cảnh tuổi thọ ít nhất cũng có nhị giáp tử. Nhưng Ninh Triển chỉ sống 80 năm, bởi vì hắn lúc ấy vì Ninh gia chi thứ huyết mạch con đường tu hành. Độc sông mời Nguyệt Tông lại bị Tam Đại Linh Hoàng vây công thụ trọng thương mà chết. T. Hắn là Ninh thị gia tộc bên cạnh mạch, đã thân là Linh Hoàng, lại vì sao lỗ mãng như thế? Lúc đầu không tính lỗ mãng, lúc ấy chính vào Đại Hoang Đông Xâm. Đông Hải phong hỏa tận đốt thời khắc, các đại tông môn tinh nhuệ ra hết chống cự, trong môn trống rỗng, nếu là chiếm mời Nguyệt Tông trấn phái chi bảo Nguyệt Hoa Lăng. Vậy thật là khả năng sửa về sau chi thứ huyết mạch. Kiêu Căng Thanh âm cười lạnh nói, một đạo cao thân ảnh xuất hiện tại chỗ đường rẽ trước. Dừng bước nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhưng ta Ninh gia chủ mạch lão tổ tông nửa đường đem mời Nguyệt Tông Linh Hoàng mời trở về. A, bên cạnh thân thuộc hạ nháy mắt nghẹt ngào, hiển nhiên tin tức này quá mức xung kích tâm thần, nghĩ đặt ở chủ mạch trên đầu. Người si nói mộng, nguyên bản ta cũng không biết Ninh Triển lại còn trước khi chết lưu lại mộ quần áo. Nhưng là ai bảo bên cạnh mạch cái này trăm năm qua quá mức phế vật. Vì bảo vệ cái này màu mỡ hậu đãi sinh hoạt, đem bên cạnh mạch bí truyền nhuốm máu mật văn hiến tặng cho đại ca, đại công tử. Vài tiếng không đè nén được kinh hô, đại ca tu hành công pháp không tại ngươi ta trong tưởng tượng. Cho dù là Linh Hoàng công pháp hắn cũng không nhìn chúng. Cao thân ảnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn, chăm chú phía trước không chỗ rẽ. Đây là ta Ninh Bạch Chu cơ duyên. Nơi đây to như vậy linh trận, nói trắng ra là bất quá một cái đấu thú trường. Theo lẽ thường, phá trận người khi từ giữa sân ra. Bất quá, thanh âm nhẹ nhàng dừng lại, lại tiếp tục mang theo cười lạnh vang lên. Ta Ninh Bạch Chu, ở đây bên ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.